Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Hưng. Mình cũng không biết đoạn sau đọc là gì. Xin được chào Hưng cùng tất cả các bạn đã lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Cầu Ma. Biên tập Hà An, MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nguyên thần của Tô Minh run rẩy, cặp mắt bỗng nhiên mở ra, trong đó lộ ra vẻ đã hiểu. Nơi đây không có gió, ánh sáng sở dĩ có thể hình thành biển là bởi vì nó là một loại lực lượng, mà sở dĩ có thể hóa thành sóng ánh sáng. Bởi lực lượng này khi thả ra, phóng ra ánh sáng thì cũng phóng ra lực lượng có thể hủy diệt tất cả. Ánh sáng, đây chính là ánh sáng. Nguyên thần của Tô Minh tỏa ra hào quang vạn trượng, vừa chuyển động bên trong biển ánh sáng kia, triệt để hóa thành một thể. Trong mắt hắn chớp động ánh sáng chói mắt, hắn lại hít sâu một hơi nữa. Lập tức bên trong nguyên thần hắn truyền ra tiếng nổ vang, mơ hồ có hai luồng khí xoáy hiện ra, trong đó ẩn chứa hai kỳ hiệu phức tạp mà Tô Minh đã thấy. Ký hiệu này dung hợp trong cơ thể hắn, lập tức khiến rất nhiều lực lượng vư vô hóa thành không khí bị Tô Minh hút vào, khiến hai ký hiệu kia biến hóa từ thấp lên cao, bỗng nhiên nghịch chuyển. Hô hấp của Tô Minh càng ngày càng dồn dập. Ký hiệu trong cơ thể hắn không ngừng nghịch chuyển, tỏa ra ánh sáng càng mãnh liệt, khuếch tán ra trăm ngàn trượng, vạn trượng. Hơn 10 hơi thở ngắn ngủi, Tô Minh ngửa mặt lên trời kêu to, thân thể không ngờ tràn ra ánh sáng tới mấy chục vạn trượng. Giờ khắc này, Tô Minh chính là biển ánh sáng. Chính hắn tỏa ra ánh sáng cũng trở thành biển. Ở bên trong biển ánh sáng này, tất cả ánh sáng đều bị đuổi tản đi, chỉ có ánh sáng thuộc về Tô Minh, đó là cực minh quang. Thuật này sau Di Sơn được gọi là đảo hải. Tiếng nói của Tô Minh vang vọng trong chớp mắt, thân thể cũng vọt lên, từ xa nhìn lại, hắn giống như một vùng biển ánh sáng, khí thế tràn đầy rung động bát hoang. Mang theo biển ánh sáng, Tô Minh liền hung hăng cúi xuống phía dưới, hư vô nổ vang. Bên trong thế giới của biển ánh sáng, hiếm khi thấy xuất hiện tiếng nổ vang phá vỡ sự yên tĩnh như vậy. Cực minh quang, giờ khắc này ta là cực minh quang, không biết thế này có thể tính là cực minh quang đại thành hay không. Hai mắt Tô Minh lóe sáng, thân thể hóa thành hào quang vô tận, tạo thành biển ánh sáng, nổ vang tám phương, theo hào quang biến mất. Toàn bộ cực minh quang tại nơi đây, trong nháy mắt co rút lại, ngưng tụ thành một thân ảnh. Mái tóc đen trôi nổi, một thân ảnh hắc bảo lóng lánh, ánh mắt đen lộ ra vẻ thâm thúy, đó chính là Tô Minh. Tô Minh đứng bên trên biển ánh sáng, giờ khắc này hắn chính là một bộ phận trong biển ánh sáng này, không hề còn chút cảm giác bị xé sách mà ngược lại có lực lượng có thể lay động đất trời. Không phải đại thành, nếu không thì ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ta sẽ lan cực minh quang ra, khiến toàn bộ biển ánh sáng này sinh ra cực minh quang. Cực minh quang, từ một từ cực đã có thể thấy được tính bá đạo của nó. Đây là một loại tu luyện tới đại thành, trở thành một luồng cực minh quang, chỉ mình ta trong thiên địa. Hai mắt Tô Minh lóe sáng. Một lát sau, hai mắt chớp động, lộ ra tâm ý quyết đoán. Hai tay hắn vung ra, trong nháy mắt, ở bên trong thân thể, hai ký hiệu lại dung hợp phóng thích ra. Cực minh quang màu đen, trong chớp mắt bộc phát ra từ trong cô Tô Minh. Lần này Tô Minh căn bản không cố gắng ngừng lại, không cân nhắc cực hạn của bản thân. Hắn muốn phóng thích tất cả cực minh quang mà thân thể mình có thể sản sinh được, mở hết cực hạn. Loại tâm tư này xuất hiện, vô hình dung lại thúc đẩy một sự nhất trí kỳ dị với cực minh quang. Lập tức từ bên trong cô Tô Minh, cực minh quang lan ra với tốc độ không cách nào hình dung được, chớp mắt đã bạo phát, lan tràn ra. Ngàn trượng, vạn trượng, ba vạn trượng, hơn 100 vạn trượng, thậm chí mấy trăm vạn. Phóng tầm mắt nhìn lại, vị trí của Tô Minh trong đạo hải, tất cả ánh sáng bị xua tan, chỉ còn lại một luồng màu đen tới cực hạn, chỉ còn lại cực minh. Hào quang lan tràn ra tới mức độ này, Tô Minh còn không định dừng lại. Hắn có cảm giác chính mình còn chưa tới cực hạn, cảm thấy ý chí của mình vẫn chưa đại thành. Ý chí của hắn rất đơn giản, thế giới này có vô số loại ánh sáng không giống nhau, nhưng hắn vẫn lựa chọn trở thành cực minh quang. Như vậy, thế gian cực minh chỉ là một luồng đó, đó là hắn. Duy nhất một luồng, thân thể Tô Minh tỏa ra hào quang, vẫn nhanh chóng lan về tám hướng. Trong nháy mắt đã đi được mấy trăm vạn trượng, thậm chí thời gian trôi qua, nó khuếch tán ra vô tận, khiến Tô Minh rốt cuộc cảm nhận được cực hạn của bản thân. Nhưng hắn vẫn không từ bỏ, bởi hắn cảm thấy mình vẫn chưa thể xưng là cực minh duy nhất. Cho nên dù đã tới cực hạn, hắn vẫn điên cuồng để cho hai ký hiệu bên trong thân thể không ngừng hấp thu phóng thích. Cho tới khi chính Tô Minh cũng không biết mình đã tỏa ánh sáng ra xa bao nhiêu, đột nhiên bên trong thân thể hắn truyền ra một tiếng nổ vang. Trong chớp mắt, khi tiếng nổ này truyền ra, dường như cực minh quang Tô Minh lan ra đã đạt tới giới hạn nhất định, tựa như phá vỡ một loại khống chế nào đó. Trong chớp mắt này, tâm thần Tô Minh chấn động. Cực minh quang hắn tỏa ra dường như biến thành một thứ gì đó không giống với trước. Tô Minh chưa thể nói rõ ràng được. Thứ duy nhất hắn thấy được đó là bên trong thân thể mình, hai ký hiệu kia dung hợp với nhau, càng biến hóa phức tạp hơn. Thậm chí Tô Minh còn cảm thấy một cảm giác cường liệt. Tựa như chúng thực sự đã dung hợp với nhau, không phải dung hợp vì hấp thu rồi tỏa ánh sáng ra như trước. Dường như từ giờ phút này, chúng không thể tách ra được nữa. Cùng với lúc đó, Tô Minh cũng cảm nhận được là không cần mình điều khiển, cũng không cần mình phóng thích. Phạm vi mấy triệu trượng này, lấy thân thể hắn làm trung tâm, sẽ xuất hiện cực minh quang. Dường như nó đã trở thành vĩnh hằng vậy. Nguồn sáng. Trong giây lát Tô Minh tỉnh ngộ, giờ khắc này hắn không phải không ngừng phóng thích, hình thành cực minh quang nữa, mà hắn đã biến thành một nguồn sáng, có thể luôn phóng ra cực minh quang, từng giờ từng khắc không tiêu tan. Ngay sau nháy mắt trở thành nguồn sáng, Tô Minh cảm nhận được bên trong biển ánh sáng vô biên vô hạn này cũng tồn tại bốn nguồn sáng cực minh quang như thế. Đây là bốn nguồn sáng cổ xưa, chúng hiển nhiên đã tồn tại qua không biết bao nhiêu năm tháng, do cực minh quang rải rác trong biển sáng vô tận này ngưng tụ lại hình thành tự nhiên. Cảm giác cổ xưa này lúc này hiện ra trong tâm thần Tô Minh. Hắn vừa nhận biết ra bốn nguồn sáng xa xa, hai mắt bỗng bừng sáng. Trở thành cực minh quang, như vậy phải trở thành luộc cực minh quang duy nhất trong thế giới này. Suy nghĩ này bắt nguồn từ cách nghĩ của Tô Minh. Ánh mắt hắn lóe lên, thân thể lập tức cuốn theo cả biển cực minh quang mấy triệu trượng. Trong tiếng nổ vang, liền tiến về phía nguồn cực minh quang gần hắn nhất. Giống như cảm giác năm đó, thôn phệ năm đại phân thân ách thương, chẳng qua lần này hắn muốn thôn phệ không phải là ách thương có ý thức, mà là cực minh quang sinh ra trong thiên địa. Đi thôn phệ nguồn cực minh quang khác, làm cho mình trở thành duy nhất, đó là tính cách của Tô Minh, cũng là pháp tắc vô hình của thế gian này. Pháp tắc này không bị ai quy định, cũng không có bất cứ sinh linh nào có tư cách quy định. Đây là một loại bản tính tự nhiên. Nhưng đúng lúc này, bên trong biển ánh sáng hào quang vô tận, có thể chúng không có ý thức, nhưng một khi trong bọn chúng xuất hiện một kẻ có ý thức, thì những ánh sáng đồng loại sẽ đối mặt với một hồi dung hợp. Có ý thức đi dung hợp vô ý thức, đó là một bộ phận pháp tắc vô hình trong trời đất, không thể thay đổi, cũng không có ai muốn thay đổi. Thời gian chậm chậm trôi qua, cực minh quang do Tô Minh hóa thân giữ nguyên tốc độ. Mấy ngày sau, thấy một vùng biển đen mênh mông, đó là nguồn cực minh quang giống hắn như đúc. Thôn phệ, trong một khắc khi nhìn thấy, cực minh quang liền triển khai dung hợp lẫn nhau. Nhưng không có chút kháng cự như trước kia, chỉ trong thời gian mấy hơi thở, trong một tiếng thét dài của Tô Minh, biển ánh sáng trong nháy mắt liền dung hợp triệt để. Một luồng hào quang đủ để bao trùm trăm vạn trượng, trong nháy mắt này xuất hiện bên trong biển ánh sáng. Cực minh quang to lớn này xuất hiện, Tô Minh thét dài, tinh thần hắn chấn động lần thứ hai. Một loại cảm giác phá vỡ giam cầm bỗng hiện lên trong tinh thần. Lập tức, trong ý thức của hắn, ba nguồn cực minh quang ở nơi khác, trong nháy mắt này sụp đổ, hóa thành vô số cực minh quang. Từ bốn phương tám hướng, dùng tốc độ cực nhanh gào thét, lao thẳng về phía Tô Minh. Chúng tê gần, dường như coi Tô Minh là cực minh quang tổ. Tất cả cực minh quang sinh ra trong biển ánh sáng, đều có khát vọng dung hợp. Trong mấy ngày, từng luồng cực minh quang gào thét không ngừng dung hợp, khiến nguồn sáng do Tô Minh hóa thành mở rộng ra mấy ngàn vạn trượng. Mỗi một luồng cực minh quang dung hợp, nguồn sáng Tô Minh hóa thân thành đều lớn hơn một chút. Khi toàn bộ cực minh quang mà hắn nhận biết dung hợp hết, tinh thần hắn nổ vang, toàn bộ phạm vi biển ánh sáng 30 triệu trượng đều đã trở thành màu đen. Tuy nhiên chính vào lúc này, Tô Minh nhận thấy bên trong lại xuất hiện 6 nguồn sáng còn mênh mông khổng lồ hơn Tô Minh hắn. Chúng ở nơi này rất xa, cho dù Tô Minh hóa thân thành cực minh quang, bay hết tốc lực cũng cần thời gian mấy trăm năm mới tới được. Biển ánh sáng này quá lớn, vô biên vô hạn, thậm chí Tô Minh còn có một cảm giác mạnh mẽ là dù hắn dung hợp 6 nguồn sáng kia thì cũng vẫn cảm nhận được biển ánh sáng vô tận này vẫn tồn tại cực minh quang còn mênh mông hơn. Tu quang như tu đao, quang vô biên, đạo vô bờ. Tô Minh thì thào, mơ hồ từ cực minh quang này mà hiểu ra điều gì, nhưng nghĩ tỉ mỉ lại thấy vẫn chưa rõ ràng. Trầm mặc, Tô Minh bỏ qua dung hợp các cực minh quang khác. Không phải hắn không làm được, mà vì nó cần quá nhiều thời gian. Thời gian đối với Tô Minh mà nói là rất quý giá. Cũng đã đến lúc rời đi rồi, chẳng qua ta còn cần một loại ánh sáng nữa. Tất cả cực minh quang bên ngoài thân thể Tô Minh biến mất. Hắn đứng bên trong biển ánh sáng, trở thành người thống trị nơi đây. Vừa thì thào, hắn vừa cất bước đi về phía trước. Đi vào bên trong các loại ánh sáng rực rỡ trong biển ánh sáng, Tô Minh tìm thấy loại ánh sáng mà hắn muốn. Loại ánh sáng trắng đỏ này có thể nhìn thấy tấm lưới diệt sinh trùng bên trong nguyên thần hắn. Lấy một tia của nó thu vào tay áo bên trong cơ thể, giữ lại trong nguyên thần. Tô Minh đang muốn rời khỏi biển ánh sáng, đột nhiên thần sắc hơi thay đổi. Sau khi trở thành cực minh quang xong, phạm vi biển ánh sáng 30 triệu dặm liền hiện rõ trong tâm thần Tô Minh. Hắn thấy được ở phía xa, Hạc Chọc Long đang cẩn thận, từng ly từng tí trong biển ánh sáng, gào thét, chửi bới. Những ánh sáng này tạo thương tổn cho nó, có mạnh, có yếu, dường như nó tránh nặng tìm nhẹ, tiến lên trong biển ánh sáng. Cùng với lúc đó, Tô Minh cũng nhìn thấy ở một nơi khác, có một tia hồn phách tồn tại, di chuyển theo ánh sáng, dãy giụa gần như là sắp tiêu tán. Hơi trầm ngâm một chút, Tô Minh nhấc chân đi về phía trước, thân thể biến mất. Lúc xuất hiện thì hắn đã đứng ở phía trước Hạc Chọc Long. Gần như trong nháy mắt khi Tô Minh xuất hiện, Hạc Chọc Long bỗng nhiên hét ầm lên. Bà nội nhà Hạc, lão tử có vận may gì thế này? Đây là nguồn ánh sáng. Xong đời rồi, Tô Minh, cái tên đáng chém ngàn đao nhà ngươi, không phải Hạc Gia Gia không cứu ngươi, bản thân lão tử cũng khó giữ rồi. Hạc Chọc Long gào thét, lùi về phía trước, thần sắc lộ ra vẻ sợ hãi. Cũng khó trách Hạc Chọc Long không nhận ra được Tô Minh. Trong mắt nó, đây không phải là Tô Minh, mà là một thân ảnh tỏa ra cực minh quang. Cực minh quang chặn tất cả mọi khí tức, những ánh sáng khác cũng không dám tới gần. Thế nên Hạc Chọc Long nhìn lại thì thấy rõ ràng đây là một nguồn sáng. Tô Minh khẽ cười, chỉ là nét cười của hắn, Hạc Chọc Long không nhìn được. Tay áo Tô Minh vung lên, lập tức một luồng sáng trong chớp mắt đã bao phủ lấy Hạc Chọc Long. Thân thể hắn nhoáng lên, mang theo Hạc Chọc Long xuyên qua hư vô, đi về vị trí tia hồn phách hắn cảm nhận được. Quang Nguyên Gia Gia tha mạng, người coi như Hạc Gia Gia, cái kia người coi như Hạc Tôn Tử là một cái rắc rưởi gì đó mà thả ta đi. Đáng thương ta trên có già, dưới có nhỏ. Ngươi đúng là chết tiệt, ngươi là Quang Nguyên, ngươi là Quang Nguyên không có ý thức, ta cầu xin ngươi để làm cái gì chứ, chẳng có tác dụng gì hết. Hạc Chọc Long hét chói tai, thân hình run rẩy, bị đoàn cực minh quang to lớn bao phủ, đi theo Tô Minh ở phía trước không ngừng lẩm bẩm. Đúng là chết tiệt, nơi này tại sao lại có Quang Nguyên? Ta rõ ràng đã rất cẩn thận tránh được, rõ ràng lúc trước ta phát hiện Quang Nguyên gần như gần nhất đã ở rất xa. Lúc trước chỗ của ta không có Quang Nguyên. Tổ tiểu tử, người hại chết lão tử rồi. Tinh thạch của ta, vĩnh biệt, tội của ta chưa thể giành được bao nhiêu, chỉ có một chút xíu. Tội cho vĩ đại của ta không thể hoàn thành nguyện vọng, có thể mua tu chân tinh. Trong khi Hạc Chọc Long rên rỉ, Tô Minh đã mang theo nó xuất hiện ở chỗ hồn. Tô Minh liếc mắt một cái, liền thấy một tia hồn bám vào luồng ánh sáng màu trắng ngà. Ánh sáng có chút kỳ dị, nó không có thương tổn gì, ngược lại có thể tầm bổ nguyên thần. Thế này mới khiến hồn ti đang sắp tan biến, chứ nếu không thì sớm đã bị hỏng mất. Hiển nhiên, hồn ti biết ánh sáng trắng ngà này, cho nên mới nghĩ ra cách như vậy. Tô Minh nhìn chằm chằm hồn ti kia, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Tô Minh giơ lên tay phải, vươn tới ánh sáng màu ngà. Lập tức, một chút trí nhớ hiện lên trong tinh thần Tô Minh. Đó là trí nhớ của ánh sáng màu trắng ngà. Tô Minh theo trí nhớ, thấy được hồn ti xuất hiện từ một tháng trước, thời gian hồn ti đến giống y như Tô Minh. Ủa, hồn ti ngươi làm gì? Ngươi giơ tay? À, ta nhớ ra rồi, ngươi có thể tự di chuyển. Trước đó ngươi cố ý xuất hiện ở trước mặt ta, điều đó không có khả năng. Quang Nguyên không có ý thức, làm sao mà di động được? Hạc Trạch Long có chút không thể tin, nhìn Tô Minh toàn thân bị cực minh quang bao phủ, khó tin mà kinh kêu. Tay phải Tô Minh bắn ra, lập tức ánh sáng màu trắng ngả vặn vẹo, khiến hồn ti kia bị văng xa. Tô Minh bắt lấy hồn ti. Ngươi lại còn có chiêu thức ấy? Ngươi có ý thức? Trời ơi, ngươi có ý thức? Hạc Trọc Long lớn tiếng nói lải nhải mãi. Tay phải Tô Minh nắm hồn ti, tay trái vung lên, một khối tinh thạch vù một tiếng bay đến trước mặt Hạc Trọc Long. Hạc Trọc Long cơ bản theo bản năng mà bắt lấy, đặt ở miệng cắn mạnh một cái, mặt mày hớn hở, thậm chí cái đuôi chọc lông, hay nên nói là cái mông của nó, tóm lại là phần cơ thể lúc đó cứ lúc lắc vài cái. Tô Minh nắm hồn ti kia suy yếu dãy dụa, nhưng trước cực minh quang của hắn thì nó dãy dụa rất yếu ớt. Thần thức ẩn chứa cực minh quang của Tô Minh, giây lát dung nhập vào hồn ti, không cho kháng cự, đánh vào hồn ti. Trong chớp mắt, Tô Minh thấy trí nhớ cũ hồn ti, trong đầu lập tức xuất hiện mấy bức tranh. Hình ảnh thứ nhất là khung trời xa lạ, một người áo đen nhấc chân từ trên ngọn núi cao rơi xuống, ma sát hư vô, khi rơi xuống thì biến mất không còn bóng dáng. Hình ảnh thứ hai vẫn là người áo đen kia đứng bên ngoài cột sáng thật lớn, bên cạnh có Bạch Linh khắc sâu trong lòng Tô Minh tỉnh đầu tiên, còn có một người khiến Tô Minh chỉ liếc mắt một cái, lập tức nhận ra đó là ông lão Đế Thiên. Tô Minh đại khái nghe được đối thoại của họ. Hình ảnh thứ ba là người áo đen khoanh chân ngồi ở trong cột sáng, triển khai kế hoạch thay thế và khống chế, cổ thần tự bạo. Hình ảnh biến mất, hồn ti hoàn toàn vỡ nát trong lòng bàn tay Tô Minh. Kế hoạch thay thế, hồn ti này chuẩn bị là vì đoạt xá. Nếu không phải ta bước vào khung trời này, vậy sau khi cổ thần tự bạo nó chui vào cơ thể của ta, tiến hành đoạt xá ta. Ánh mắt Tô Minh lộ ra giễu cợt. Nhờ vậy xem ra ba ẩn điện kia và đạo hóa đạo lâm bị đoạt xá thành công, trở thành người của liên minh tiên tộc. Hồn ti này là một lũ phân hồn của người áo đen kia, có thể dựa vào phân hồn làm được điểm này, do đó thấy được tu vi của người áo đen cực kỳ cường đại. Đế Thiên, Hiên Tôn, thì ra y ở trong người ta, muốn vào là được là một hồi đổi mệnh thuật. Y muốn mượn thân thể bản tôn của ta, dưới sự trợ giúp của nghịch thánh trận doanh, đổi tất cả của bản thân, trở thành một tố minh tộc. Mắt Tô Minh lóe tia sáng lạnh. 3 tháng sau, ta ở trong này đã tồn tại hơn 1 tháng, chắc là còn kịp. Tô Minh nhắm mắt lại, ý niệm trong đầu xoay chuyển nhanh. Đây là cơ hội của hắn, cơ hội đoạt lại thân thể bản tôn. Trong lúc Tô Minh trầm ngâm, thì Hạc Trọc Lông đã cất đi tinh thạch. Nó thật cẩn thận nhìn Tô Minh, toàn thân bị ánh sáng đen bao phủ, lòng phập phồng. Hạc Trọc Lông ho khan, mặt đầy vẻ nịnh nọt. Cái kia... Quang Nguyên Đại Nhân là tồn tại duy nhất có ý thức trong thế giới Quang Hải. Ngài không biết là bên người cần có tuấn tú tiêu sái. Không chuyện gì không biết, làm việc sạch sẽ gọn gàng, thông minh cơ trí, tâm địa thiện lương, Hạc Trọc Lông vĩ đại như ta sao? Hãy để ta làm tùy tùng của người. Ta... Hạc Trọc Lông hồi hộp mở miệng. Tô Minh mở mắt, với ý cười Hạc Trọc Lông không nhìn thấy mà đánh giá nó. Tâm địa thiện lương sao? Tô Minh chậm rãi mở miệng, thanh âm xuyên thấu qua cực minh quang. Hạc Trọc Lông nghe vào tai tràn đầy lạnh lẽo, làm người nó run rẩy, tinh thần cũng run lên. Đúng vậy, tâm của ta tốt lắm, thấy có ai cần giúp là phải giúp một phen, nhìn thấy người ta chết sẽ rơi nước mắt chôn giúp, thấy trẻ con là ta liền vui, ta... Vậy sở xem túi chữ vật có bao nhiêu tinh thạch, cướp tinh thạch tử xác người ta, thích trẻ con là vì ngươi cảm thấy dễ dụ có thể lừa tinh thạch. Hàng loạt lời nói khiến Hạc Trọc Lông sửng sốt. Cái này... Chúng ta biết nhau sao? Ngươi sẽ không là... Tô Minh cười cười, cực minh quang ở trên người tan biến, lộ ra nguyên thần, cười mà nhìn về phía Hạc Trọc Lông. Hạc Trọc Lông ôm ngực hét thảm, thụt lùi vài bước, lộ ra vẻ tức giận. Hạc Trọc Lông giơ lên móng vuốt không có lông, chỉ vào Tô Minh biểu tình cực kỳ đau lòng. Tô Minh! Uổng cho ta vất vả, mạo hiểm cửu tử nhất sinh, thậm chí đã sẵn sàng để chết, hy sinh nhiều tinh thạch, phí hơn 10 vạn. Không, mấy trăm vạn thọ nguyên, tới nơi đây để tìm ngươi. Ngươi... Ngươi vậy mà trước đó ngươi, ta rất thương tâm, ta bị lừa gạt, Hạc bà nội nó, ta bị khi dễ. Hạc chọc lông rên rỉ trợn mắt, nằm trên mặt đất lăn lộn ăn vả. Tô Minh giơ lên tay phải, một viên tinh thạch vù một cái, bay về hướng Hạc chọc lông. Hạc chọc lông bắt lấy tinh thạch, mặt mày hớn hở, nhưng rồi nó lại cố nén mà hét ầm lên. Ngươi nghĩ một quả tinh thạch có thể bù được hay sao? Ngươi đang vũ nhục ta. Hạc chọc lông ta tuyệt đối sẽ không vì một quả tinh thạch mà khom lưng. Ta... Vù một tiếng, lại một viên tinh thạch rơi xuống. Hạc chọc lông ngơ ngác, nhìn tinh thạch kia ở trước mặt, lộ ra vẻ vui sướng. Lúc này nó không cách nào kiềm nén được sự hưng phấn. Nhất là... Bộp một tiếng, lại một tinh thạch rơi xuống. Tinh thạch thứ tư. Khi tinh thạch thứ năm rơi xuống, Hạc chọc lông không ăn vạ nữa, cầm lấy tinh thạch ho khan. Ta tha thứ. Bộp, tinh thạch thứ sáu rơi xuống. Ngươi, đúng vậy, Hạc bà nội nó, Tô đại gia, lúc trước ngươi làm rất đúng. Bộp, tinh thạch thứ bảy rơi xuống. Lại đến một lần, chúng ta lại làm tình hình lúc nãy đi. Hạc chọc lông kích động người run run, nếu đề nghị chỉ nghĩ thôi đã làm nó hưng phấn. Tô Minh nhìn Hạc chọc lông, trên mặt lộ ra tươi cười. Hắn đã sớm xem Hạc chọc lông là bạn bè. Nhưng bạn thì bạn không thể cho Hạc chọc lông kiêu ngạo quá. Nếu không thì tình hình ở Hắc Mặc Tinh sẽ luôn luôn trình diễn. Tốt lắm, nên đi rồi, có chuyện càng quan trọng hơn cần phải làm. Tô Minh ngẩng đầu nhìn vô tận quang hải, ánh mắt lộ ra tia sắc bén. Tô Minh vùng tay áo, cuốn lấy Hạc chọc lông bay nhanh ra xa. Mấy ngày sau, đạo thần chân giới, khu vực liên minh tiên tộc, bên cạnh khu vực trung tâm tiên tộc này, một mảnh tinh cầu trống trải, hư vô vặn vẹo trong chốc lát, xuất hiện một đoàn sáng đen lóng lánh. Tô Minh, Hạc chọc lông cất bước đi ra ánh sáng đen. Ánh sáng tan biến, hóa thành Tô Minh mặc áo đen, mái tóc đen, mắt sâu thẳm. Tô Minh đứng ở trời sao như dục hỏa trọng sinh. Hơi thở của hắn vẫn là trưởng cảnh, nhưng có thể hóa thân cực minh quang nguyên. Sáng tạo đổ hải thuật, sức chiến đấu của hắn đã mạnh hơn trước gấp mấy lần. Dưới hư vô, ngoài khung trời cũng không thể ngăn cản bước chân ta trở lại. Ta đã trở lại. Tô Minh thì thào, giờ phút này bộ dáng của hắn không phải là đạo không mà là rất lạ. Bộ dạng xa lạ này là Tô Minh huyễn hóa ra, bởi vì lúc này thân thể của hắn là nguyên thần. Nhưng dù là nguyên thần, vẫn bùng phát ra lực lượng tu vi khiến người rung động. Là muốn đoạt lại thân thể của ngươi ở liên minh tiên tộc mà lúc trước ngươi nói có đúng không? Hạc bà nội nó. Đi thôi, ngươi đi đoạt lại thân thể, ta đi cướp đoạt tinh thạch. Hạc chọc lông ở một bên hưng phấn, kích động mở miệng, thân thể run run tiếng gào vang vọng. Từ nơi này tiến lên liên minh tiên tộc, xem tu vi của ta, xác suất lấy lại thân thể không lớn. Tô Minh thản nhiên mở miệng nói. Vậy thì phải làm sao? Hạc chọc lông sửng sốt nói. Khiến người liên minh tinh tộc, làm cho người nghịch thánh chấn áp, hoặc là khiến đế thiên tự mình mang chúng ta đi vào. Mặt Tô Minh nở nụ cười hơi ác. Hạc chọc lông kinh ngạc, đánh giá Tô Minh vài lần, lòng thầm nhủ. Không lẽ sau khi trở thành cực minh quang nguyên, thì đầu óc của Tô Minh đã bị ngu ra? Hạc chọc lông bỗng hơi lo, Tô Minh bị ngu, thì sau này nó biết làm thế nào? Đang lúc Hạc chọc lông lo âu, mắt Tô Minh lóe ra tia sáng âm u, thân thể dần lộ ra cực minh quang. Ánh sáng này càng ngày càng mãnh liệt, trong phút chốc bao trùm bốn phía, khiến khu vực trời sao này bị cực minh quang bao trùm lại. Cực minh quang, loại quang lực có uy lực cường đại như vậy, bất cứ người nào nhìn thấy cũng sẽ bị động tâm. Cho dù là bọn họ nhìn thấy ta thi triển loại cực minh quang này thì sao chứ? Bọn họ sẽ không cho rằng ta sẽ trở thành cực minh quang nguyên. Cho dù cực minh quang nguyên xuất hiện có chút đột ngột, nhưng thế thì sao, trừ phi là không động tâm, nếu không... Trong vòng liên minh tiên tộc, trời sao tới gần khu vực tiên tộc liên tục xuất hiện hư vô vặn vẹo dài 7 ngày. Vạn vi khuếch tán tới 300.000 mét, khiến nhiều tu sĩ trong liên minh tiên tộc chú ý tới. Nhất là ngày thứ 7, vặn vẹo hóa thành một cái khe to lớn, luồng sáng đen như đóng băng, hung trời chợt xuất hiện. Ánh sáng không ngừng khuếch tán ra ngoài, hình thành đầy đủ cực minh quang nguyên. Trong phạm vi 300.000 mét, cực minh quang lóng lánh không ngừng. Tình cảnh này trong thoáng chốc chấn động toàn liên minh tiên tộc. Thậm chí sau 7 ngày thì trên thần tông cũng đều biết được việc này. Chiến tranh giữa hai bên bởi vì nghịch thánh khổng lồ xuất hiện mà dần tạm dừng lại. Vô số ánh mắt cách tinh hải tập trung vào liên minh tiên tộc vốn thuộc về tiên tộc. Mỗi ngày đều có nhiều tu sĩ của liên minh tiên tộc vòng quanh ngoài 300.000 mét, không ngừng quan sát chỗ xuất hiện cực minh quang nửa tháng trước, trong mắt họ có hoảng sợ và tham lam. Bọn họ có thể cảm nhận được bên trong cực minh quang phát ra lạnh lẽo, đóng băng tinh thần, cũng cảm giác được bên trong ánh sáng ẩn chứa lực lượng khủng bố. Cách 24 tiếng, chỉ có 2 tiếng là cực minh quang nguyên to lớn này suy yếu một chút. Nhưng 2 tiếng qua đi, lập tức lại xuất hiện giờ phút mãnh liệt nhất trong ngày. Khoảng thời gian này liên tục biến đổi, tồn tại quy luật nào đó, khiến rất nhiều người liếc mắt một cái liền nhìn ra được. Đây là một đoàn quang nguyên không có ý thức. Nó chỉ có bản năng biến hóa, tuy không biết tại sao xuất hiện trong khung trời này, nhưng rõ ràng là chí bảo mà tu sĩ nào cũng muốn có được. Nếu có thể được đến, nếu có thể luyện hóa, như vậy sẽ giúp thần thông của người đó tăng nhiều, thậm chí lấy cực minh quang thành tựu, danh tiếng lẫy lừng. Phải biết rằng lúc trước trong đạo thần tông chỉ có một cực minh quang bị ngưng tụ trở thành đất rèn luyện, thậm chí truyền thuyết không biết bao nhiêu vạn năm trước. Ngay lúc đó, đạo thần tông lão tổ đích thân ra tay mới thu phục được. Nay xuất hiện tại đạo thần chân giới, không chỉ một mà là quang nguyên khổng lồ, như ánh trăng và đom đóm đối lập nhau, hóa thành tham lam, liên tục sinh sôi trong lòng, mỗi một tu sĩ biết được việc này. Dù sao, đây không phải là một cực minh quang, đó là quang nguyên bàng bạc. Nếu có thể luyện chế, thì tu sĩ kia sẽ nổi danh như cồn. Nếu ở trong tộc đàn, sẽ khiến tộc đàn lớn mạnh. Thậm chí nếu đặt ở đạo thần tông hay liên minh tiên tộc, nếu có thể luyện chế thành chí bảo kinh thiên, ở trong chiến dịch nào đều đem đến tác dụng mấu chốt. Cực minh quang nguyên xuất hiện gây sự chú ý của tu sĩ cường đại trong liên minh tiên tộc. Nhưng từng thành viên trung tâm liên minh tiên tộc hợp thành liên minh phượng môn và các tông tiên tộc trước tiên phong tỏa chỗ xuất hiện cực minh quang. Cực minh quang này tương đương với xuất hiện tại cửa nhà các tông tiên tộc. Bởi vậy họ là người đầu tiên phát hiện, thậm chí phái ra người quan sát đều thuộc các tông tiên tộc. Đây thực sự là cực minh quang. Ngày thứ 20, cực minh quang nguyên xuất hiện. Ngày nào ở trong trời sao, bên ngoài cực minh quang nguyên, Bạch Linh mặc áo trắng nhìn cực minh quang lạnh lùng nói. Bên cạnh Bạch Linh là Đế Thiên mặc áo trắng, tóc bạc phơ, già hơn một tháng trước, đứng đó nhìn chằm chằm vào cực minh quang, không biết đang suy nghĩ điều gì. Đứng giữa hai người là người áo đen trong bát cực đạo, đến từ nghịch thánh chân giới. Mặt gã giấu trong áo đen nhưng không thể che đậy mắt lóe tia sắc bén. Cực minh quang nguyên chỉ sinh trưởng ở trung đại giới mới xuất hiện bên ngoài không trời. Đây là vật hiếm thấy. Tại nghịch thánh trận doanh thì nó đã hoàn toàn biến mất. Chỉ có trung đại giới đang trưởng thành mới diễn sinh ra. Một khi đại giới hoàn toàn hình thành thì cực minh quang sẽ biến mất. Trời sao vô tận này, nghịch thánh chân giới và ám thần đều tự sinh sản ra 180 giới tam hoang đại giới. Nguyên thủy giới đang trưởng thành mới xuất hiện cực minh quang. Nghịch thánh chân giới và ám thần đối với tam hoàng này là lão già, tam hoang vẫn là đứa trẻ. Ai có đứa trẻ này thì sẽ lấn qua trận doanh của đối phương, trở thành tồn tại duy nhất trong trời sao mênh mông. Không ngờ chân thân của ta vừa mới buông xuống tam hoang này ngàn năm đã thấy được tam hoang thủy rực rỡ, cực minh quang nguyên. Người áo đen mắt sáng rực thầm cảm thán. Sắp xếp người trong nửa tháng, mỗi giây mỗi phút phải có người bước vào trong cực minh quang nguyên, tìm ra nguyên hạch của quang nguyên này, phong tỏa bên ngoài, nghiêm cấm không cho ai bước vào, kẻ trái lệnh, giết. Mắt người áo đen chớp lóe chậm rãi nói. Đế Thiên Hiên Tôn, nếu như lão phu có thể nắm giữ cực minh quang, chẳng sợ trong thời gian ngắn không thể luyện hóa, nhưng chỉ cần có thể để lại dấu vết thần thức trên nguyên thạch, giúp nó, thúc giục nó thì có thể tăng hai phần nắm chắc thành công phép đổi mệnh cho ngươi. Đế Thiên con người co rút, liếc người áo đen giơ tay phải. Trong lòng bàn tay xuất hiện một ngọc giản, bị Đế Thiên vuốt thì Ngọc Giản trong khoảnh khắc hóa thành 9 luồng khói bay nhanh ra xa, dẫn động tất cả tông môn trong tiên tộc triển khai phong tỏa nghiêm ngặt với chỗ này. Bạch Linh đạo hữu, mặc dù có sư phụ của ngươi đề cử, nhưng muốn trở thành tu sĩ của nghịch thánh ta thì còn chút chắc trở. Ít nhất thân thể của ngươi không thể thừa nhận phép nghịch chuyển trở về. Nhưng nếu lão phu có thể thuận lợi đạt được cực minh quang nguyên này, vậy thì lão phu sẽ cùng sư phụ của ngươi đề cử. Từ đó lấy thân phận bát cực đạo của lão phu, có thể tăng hai phần nắm chắc, trở thành tu sĩ của nghịch thánh cho ngươi. Bạch Linh biểu tình như thường, im lặng, lạnh lùng nhìn thoáng qua cực minh quang nguyên. Không lẽ tiền bối không cảm thấy quang nguyên xuất hiện quá mức đột ngột sao? Vãn bối được biết, lúc trước đạo không bị buộc ra ngoài không trời, hắn là người cực minh quang. Đúng là vì hắn nắm giữ cực minh quang, cho nên cực minh quang nguyên này mới có thể xuất hiện tại không trời này. Chuyện này tồn tại liên hệ, Bạch Linh đạo hữu băn khoăn cũng có khả năng. Người áo đen cười ha hà, lòng không để bụng. Người áo đen nghĩ rằng đạo không chỉ chính là nắm giữ cực minh quang, nhưng trước mắt này đây là cực minh quang nguyên, chênh lệch giữa hai cái như trời với đất. Nhưng cũng cần thí nghiệm. Người áo đen khàn khàn cười lắc người, khoảnh khắc xuất hiện bên ngoài cực minh quang. Người áo đen giơ lên tay phải vỗ mạnh trán, có ý chí bàng bạc, ầm ầm xuất hiện, hóa thành cơn gió vô hình, thẳng hướng cực minh quang. Một lát sau, người áo đen rung lên thu lại ý chí, đôi mắt giấu dưới lớp áo lộ ra hưng phấn. Đúng rồi, thực sự là cực minh quang nguyên, không có chút ý thức ở bên trong, tuyệt đối không. Người áo đen cười to lùi về phía sau vài bước. Người áo đen không hành động lỗ mãng ngay, vì gã biết tồn tại trong cực minh quang có tổn thương rất nghiêm trọng cho nguyên thần. Nhưng bởi vì cực minh quang này không có ý thức nên có tồn tại quy luật biến đổi. Người áo đen cần tìm một con đường đi thông chính giữa, để lại dấu vết của mình là có thể chiếm làm của riêng. Nhưng mới rồi, thần thức của người áo đen lan tràn, chỉ kéo dài khoảng 3 phần, thì lập tức cảm nhận bên trong cực minh quang nguyên tồn tại bàng bạc cùng biến hóa. Ánh sáng liên tục chớp lóe khiến người áo đen không dám mạnh mẽ nhảy vào, thậm chí gã cảm nhận bên trong có chút nguy hiểm. Nhưng càng nguy hiểm, càng khiến người áo đen nổi lên lòng tham, nhưng vì gã có sự lo lắng. Người áo đen biết một tháng nữa tinh cực đạo sẽ buông xuống, tới lúc đó gã còn chưa có được cực minh quang thì sẽ tăng một kẻ cướp giật. Vậy thì ta sẽ khiến tu sĩ liên minh tiền tộc tiếp tục chiến đấu với đạo thần tông, khiến họ không thể phân tán tinh lực đến mưu đồ cực minh quang nguyên này. Còn lời hứa của tiền bối thì vạn bối xin bái tạ. Bạch Linh lạnh lùng mở miệng, khom lưng cúi đầu hướng về người áo đen. Tốt, tốt. Người áo đen cười nói rồi xoay người đi, nhoáng lên một cái biến mất bên cạnh cột sáng trong khu vực tiên tộc. Khi người áo đen lại xuất hiện trong cột sáng, thì trên mặt mỉm cười biến mất, hóa thành nghiêm túc, tay phải nâng lên vỗ vào cột sáng. Phút chốc, ánh sáng trong cột sáng hỗn loạn màu sắc, dần có 7 ảo ảnh vặn vẹo bên trong. 7 thuộc hạ của bổn tọa, các ngươi dung nhập vào cực minh quang. Điều tra rõ ràng cho ta, quang nguyên này có phải là vì cái gì tạo thành? Điều tra rõ ràng cực minh quang nguyên có thật như đã nói không có ý thức, cho các ngươi thời gian 10 ngày, cần phải hoàn thành. Người áo đen thản nhiên nói. Lập tức, 7 ảo ảnh vặn vẹo trong cột sáng chợt lóe, biến thành 7 người áo đen xoay người, cúi đầu hướng bên ngoài cùng nhau biến mất. Khi toàn bộ cực minh quang nguyên vận chuyển mở ra, mỗi ngày có nhiều tu sĩ tiến vào cực minh quang nguyên điều tra. Thường trong 10 người bước vào, chỉ có một người may mắn còn sống. Trong thời gian trôi qua, chết chóc ngày càng nghiêm trọng. Bên thần tông cũng điều tra kỹ càng, nhưng vì cực minh quang nguyên xuất hiện trong khu vực liên minh tiên tộc, vì vậy nằm ngoài tầm với của thần tông. Mọi chuyện tiến hành theo trình tự, thậm chí trong cực minh quang, bóng dáng 7 người áo đen vào mấy ngày trước lặng lẽ đã đến, kiểm tra kỹ càng cực minh quang nguyên. Mọi chuyện xảy ra đều lọt vào mắt Tô Minh. Hắn thấy thần thức của người áo đen tiến đến, thấy 7 người áo đen rõ ràng hơi thở yếu hơn người trước nhiều, đang tìm kiếm trong ánh sáng của hắn. Tô Minh thấy Đế Thiên, thấy Bạch Linh. Bởi vì Tô Minh là đoàn cực minh quang nguyên này, mặc cho người bên ngoài tra xét cỡ nào, thì hắn đều là cực minh quang. Điều duy nhất Tô Minh cần phải che giấu là ý thức của mình, biểu hiện ra trạng thái vô ý thức. Điều này nhờ Hạc Chọc Long giúp, nên mọi chuyện quá dễ. Đây là cạm bẫy của Tô Minh, cái bẫy lấy mình làm mồi. Tô Minh đang chờ đám người tới thu, đám người đến đưa hắn vào khu vực tiên tộc, phòng thủ nghiêm ngặt. Mà một ngày này đã càng ngày càng tới gần. Quang nguyên này có vấn đề. Bên ngoài cực minh quang, lại qua 7-8 ngày, Bạch Phượng đứng đó ánh mắt lạnh lùng, mày nhíu lại. Cô ta cứ cảm thấy quang nguyên này xuất hiện quá mức đột ngột, thậm chí lộ ra một loại quỷ dị. Điểm này chẳng những là Bạch Phượng, có thể nói rất nhiều tu sĩ đều do dự. Nhưng đúng là cực minh quang, vì vậy vẫn có do dự mà tiến tới. Kế hoạch của Tô Minh không có gì tinh vi, thậm chí có thể nói là trăm ngàn chỗ hở. Nhưng hắn không thèm để ý, chỉ cần đây là cực minh quang nguyên thực sự là được, chỉ như vậy là đủ rồi. Có thể xem như là dương mưu, nhưng trên thực tế không tính cả là mưu lược. Đây là trò chơi Tô Minh làm mồi dụ. Mấy ngày nay, hắn nhìn vô số tu sĩ tiến vào, tra xét bên trong cực minh quang của hắn. Tô Minh không sốt ruột, hắn vẫn luôn chờ đợi. Tô Minh cảm thấy người có tư cách đến thu hoạch cực minh quang nguyên ở bên trong liên minh tiên tộc chỉ có 3 người. Một, đương nhiên là Bạch Phượng lạnh lùng đứng bên ngoài quang nguyên. Người khác là Đế Thiên. Người thứ ba là người áo đen trong bát cực đạo. Đế Thiên mưu hoa đổi mệnh, Bạch Phượng cần thăng tiến, ai cũng cần, chỉ còn lại người áo đen. Điều này phù hợp với phân tích trước đó của Tô Minh. Hắn vốn chờ người áo đen, khiến Tô Minh chắc chắn là hắn từ trong hồn ti kia biết được rất nhanh, nghịch thánh trận doanh sẽ lại buông xuống một cường giả. Một cường giả có địa vị giống như người áo đen sẽ tồn tại tranh đoạt. Cho nên trước đó Tô Minh liền kết luận, chỉ cần người áo đen thì chắc chắn sẽ phải thu lấy cực minh quang nguyên trước khi đồng bạn giáng xuống. Thời gian trôi qua, chiến tranh giữa đạo thần tông và liên minh tiên tộc đã tới mức gay cấn. Mỗi ngày nhiều nơi tại chân giới phát ra đại chiến kịch liệt, chết chóc đạt tới con số khủng bố trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng dù là vậy thì chiến tranh vẫn không chấm dứt, mãnh liệt kéo dài. Lại trôi qua mấy ngày, cách vị cường giả kia buông xuống nghịch thánh trận doanh không đến một tháng. Thật nhiều tu sĩ tiên tộc bao vây cực minh quang do Tô Minh biến thành, đã tra xét được một nửa, tìm ra quy luật, tìm ra con đường đi thông trung tâm. Tô Minh không hề dẫn đường, điều duy nhất hắn làm là hóa thân trở thành cực minh quang. Còn về phần mấy chuyện khác, hắn cảm thấy nếu can thiệp quá nhiều sẽ càng có vẻ giả tạo. Một ngày này, người áo đen xuất hiện bên ngoài cực minh quang nguyên. Rõ ràng gã đã chuẩn bị sẵn sàng, mắt giấu trong áo đen chấp lấy ánh sáng, tu vi hùng hồn khuếch tán từ thân thể người áo đen. Tu vi có thể so với sinh cảnh, nhưng loại tu vi sinh cảnh này tuyệt đối không phải tam hoàng đại giới sinh cảnh có thể chiến thắng, bên trong tồn tại chênh lệch rất lớn. Bước thứ ba trong hệ thống tu vi nghịch thánh trận doanh, không huyền. Sâu trong lòng Tô Minh ghi nhớ tu vi của người áo đen, thần thức chậm rãi dao động. Thân hình đạo không đã nát, nhưng chỉ cần nguyên thần của ta ở, thì thân thể nào cũng phát ra linh hồn của đạo không. Ách thương phân thân cũng vậy, còn có vệ không phân thân cũng làm được. Nhưng người áo đen trước mắt có lẽ thích hợp trở thành một phần thân khác của ta, một thân thể khiến ta có thân phận nghịch thánh trận doanh. Dựa theo kế hoạch ban đầu, ta không cần đoạt xá người áo đen này. Nhưng hôm nay xem ra, có lẽ người áo đen mới càng thuận lợi thu lại thân thể. Nhưng người này dù sao cũng là không huyền vô cùng. Tô Minh im lặng, chậm rãi đè nén ý tưởng mới nãy. Chuyện đoạt lại thân thể không được xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Tô Minh trầm ngâm, tạm thời từ bỏ ý nghĩ này. Giây phút dao động thần thức của Tô Minh tan biến, thì bên ngoài cực minh quang nguyên, người áo đen tu vi đạt tới không huyền chậm rãi nhấc chân. Các tu sĩ tiên tộc xung quanh cung kính đưa lão đi về hướng cực minh xung quang nguyên. Bạch Phượng ở bên cạnh, tay phải ấn pháp quyết chỉ vào hư vô. Phút chốc, khung trời vặn vẹo, một con mắt to lớn xuất hiện, cỡ mấy ngàn con mắt vòng quanh bốn phía. Mỗi một con mắt lộ ra tia âm u nhìn chằm chằm vào cực minh quang nguyên. Người áo đen dừng bước chân, ngoái đầu nhìn Bạch Phượng. Bạch Phượng khom lưng cúi đầu. Khá lắm. Người áo đen khản giọng cười, mắt lộ ra khen ngợi. Hành động Bạch Phượng làm không giúp ích bao nhiêu, nhưng có thể nhìn ra tấm lòng của cô, khiến người áo đen rất vừa lòng. Nhất là Bạch Phượng vốn cực kỳ xinh đẹp, bộ dạng lạnh băng thường làm người áo đen ngứa ngáy. Chờ khi ngươi đến nghịch thánh thì có thể đi theo bên cạnh lão phu. Mặc dù mặt Bạch Phượng lạnh băng nhưng vẫn lộ ra mỉm cười, biểu tình vui sướng vừa đúng và một chút ngại ngùng khiến người áo đen càng thích. Đế Thiên mặc áo trắng, tóc bạc phơ, biểu tình như thường. Đế Thiên không cần dùng hành động để chứng minh điều gì. Mặc dù y khát vọng trở thành Tố Minh tộc, nhưng biết chỗ nghịch thánh trận doanh càng khao khát hơn y để khống chế một tộc nhân Tố Minh tộc. Đế Thiên là lựa chọn tốt nhất, y tự tin không ai vượt qua chính mình trong việc này, dù là Minh Hoàng chân giới cũng không thể, bởi vì kế hoạch này là Đế Thiên nghĩ, bởi vì y đã chuẩn bị kế hoạch này từ rất nhiều năm. Đế Thiên thậm chí không cần nghịch thánh, cũng có ba phần tin chắc, người nghịch thánh trợ giúp chẳng qua khiến y nắm chắc lớn hơn một chút. Mắt Đế Thiên lóe tia sáng. Tô Hiền Y, ngươi và ta đấu cả đời. Lúc này đây, Lão Phu sẽ lấy thân phận Tố Minh tộc đứng ở chết mặt ngươi. Ta sẽ đoạt xá ngươi. Giữa ngươi và ta cuối cùng nhất định là ta thắng. Trong lòng Đế Thiên dao động, y khao khát ngày này đã lâu lắm rồi. Trong ánh mắt nhìn chăm chú của vô số tu sĩ, người áo đen một trong bát cực đạo nhấc chân bước vào cực minh quang. Cùng lúc đó cường giả các tông tiên tộc biểu tình căng thẳng canh giữ xung quanh. Họ được lệnh là trong khoảng thời gian này nghiêm cấm xuất hiện vấn đề gì tại đây. Nhưng cũng may nơi này là khu vực trung tâm liên minh tiên tộc, là cửa nhà các tông tiên tộc, cho nên người đạo thần tông muốn đến đây cũng không đơn giản. Xác suất xâm nhập quy mô rất nhỏ, chỉ có vài cường giả đặc biệt có lẽ có thể đạp không mà đến, nhưng Đế Thiên đã chuẩn bị hoàn mỹ. Người áo đen bước vào trong cực minh quang nguyên, bên trong đám tu sĩ cảnh giác. Thời gian chậm rãi trôi qua từng giây, rất nhanh đã là nửa tiếng. Trong cực minh quang, người áo đen bay đi tốc độ không nhanh. Mỗi đi một khoảng sẽ ngừng lại suy tư đổi hướng xung quanh người áo đen. Vô tận, cực minh quang xuyên thấu mà tới. Tùy theo người áo đen tiến tới mà biến càng mãnh liệt. Nhưng càng như vậy thì người áo đen càng chắc chắn đoàn quang nguyên này không có ý thức. Một tiếng sau, người áo đen đã đi được một nửa con đường, tốc độ càng ngày càng chậm, thậm chí toàn thân đều tràn ra nhiều khí lạnh. Bốn phía cực minh quang hóa thành tối đen, giống như cái miệng há to muốn nuốt người áo đen. Mắt người áo đen lộ ra tia cảnh giác, có khi lui ra phía sau vài bước, nâng tay phải giống như đang ấn pháp quyết. Cứ như vậy, khi hai tiếng đồng hồ qua đi, người áo đen đã tới bảy phần. Nhưng đúng lúc này, cực minh quang chợt tăng gấp mấy lần mãnh liệt hơn. Dường như người áo đen đã sớm biết sẽ như vậy, trước tiên khoanh chân, hai tay ấn pháp quyết khắc ra một cái đỉnh nhỏ, hai tay người áo đen đè đỉnh, phun khí bổn mệnh vào cái đỉnh. Đỉnh nhỏ chớp lóe ánh sáng xanh vòng quanh người áo đen, tầng ngày bóng loáng như mặt gương, không ngừng phản xá cực minh quang tiến đến, như khiến chỗ của gã giãn tiếp, biến thành một quang nguyên. Quả nguyên, quả nhiên là chỉ có hai tiếng đồng hồ suy yếu. Người áo đen cong lên khóe môi, mắt khép lại, buông hết chống cự, toàn thân đắm chìm vào trong khống chế đỉnh nhỏ. Thời gian trôi qua một ngày, hôm sau lại đến giây phút cực minh quang suy yếu. Người áo đen lập tức mở mắt thu lại đỉnh nhỏ. Người áo đen lắc người đi tới trước. Tốc độ của gã, tốc độ càng ngày càng chậm. Cùng một lúc lâu sau, gã cách trung tâm cực minh quang, dù không tính quá xa, nhưng vẫn có một khoảng. Khi cực minh quang lại biến mạnh, người áo đen trước tiên khoanh chân, lấy ra đỉnh nhỏ, ánh sáng xanh đối kháng. Người áo đen vẫn nhắm mắt lại, hình như rất yên tâm, không làm hành động phòng ngự ngoài ý muốn. Ngày thứ ba, thứ tư, ngày thứ năm sắp hết thời gian cực minh quang suy yếu, thì người áo đen lắc người, xuất hiện ở trung tâm cực minh quang nguyên. Đó là thế giới tối đen, nhưng lờ mờ nhìn ra cách đó không xa, trong đen tối, có ký hiệu hoàn mỹ tới cực điểm, phức tạp, làm cho người ta dù xem bao nhiêu lần đều khó mà có thể nhớ kỹ. Ký hiệu chớp lóe trong bóng đêm. Đây là cực minh quang nguyên chi hạch. Mắt người áo đen chợt lóe lộ ra vẻ kích động. Giây phút thời gian suy yếu sắp chấm dứt, thì thần thức của người áo đen mạnh mẽ tản ra, đảo qua ký hiệu. Người áo đen không cảm nhận được có ý thức nào trong ký hiệu. Hắn không có thời gian khắc thần thức dấu vết. Thời gian suy yếu qua đi, lực lượng bàng bạc chợt bùng nổ, khiến người áo đen lập tức khoanh chân, dùng đỉnh nhỏ phòng ngự, hai mắt vẫn khép lại, trừ bỏ ánh sáng xanh vòng quanh thân hình ra, không còn hành động phòng ngự nào nữa. Khi ngày thứ sáu thời gian suy yếu, người áo đen vọt người lao thẳng tới ký hiệu, khoảnh khắc tới gần thì thân hình của gã hỏng mất, nổ tung, máu thịt tung tóe rơi vào ký hiệu. Cùng lúc đó, người áo đen biểu tình dữ tợn, khó tin vội lùi lại, miệng phát ra tiếng hét chói tai. Đây là cạm bẫy, người có ý thức. Tình hình quái dị khiến Tô Minh luôn quan sát người áo đen phải sửng sốt, bởi vì hắn căn bản không làm ra hành động gì. Cùng với lúc đó, hồn của người áo đen liên tục bị cực minh quang suy yếu, vội chạy nhanh đi, phát ra tiếng rít sắc nhọn như muốn báo động cho người bên ngoài biết. Thần thức của Tô Minh nhìn bình thường, không có chút thay đổi, lạnh lùng nhìn hồn người áo đen tự mình diễn trò. Hơn 10 giây sau, hồn người áo đen đã chạy trốn ra mấy ngàn mét chậm dừng bước, ngoái đầu lại, vẻ mặt kinh hoàng đã biến mất, còn lại là mỉm cười. Người áo đen lắc người trở lại chỗ ký hiệu, quan sát cẩn thận. Người áo đen xâm lên, khiến hồn đụng vào ký hiệu. Bùm một tiếng, hồn của người áo đen hóa thành vô số sợi tơ cuốn chặt ký hiệu. Cùng lúc đó, Tô Minh lập tức nhận thấy được, ở trong cực minh quang của hắn, lại có một người áo đen nhanh chóng lao về hướng bên này. Thật là một người áo đen cẩn thận, hắn không cần bản thể của mình tiếp xúc, mà khiến thuộc hạ đến giáp tiếp thu, đến gián tiếp thu, không ngừng thử. Tô Minh quan sát ký hiệu cực minh quang nguyên do hắn hóa thành, cảm giác hồn ti bị cuốn quanh, không ngừng dung nhập. Một lát sau, khi người áo đen thứ hai đến, thì thân mình cũng nổ tung, máu thịt lây dính ký hiệu, hồn trở thành vô số hồn ti cuốn quanh nhanh hơn. Cho đến người thứ ba, thứ tư, thứ năm, trong cực minh quang của Tô Minh lúc trước tồn tại 7 người áo đen đều nổ tung bên cạnh ký hiệu. Họ muốn dùng máu thịt nhuộm ký hiệu thành màu đỏ máu. Hồn của họ quấn quanh, bao phủ ký hiệu. Ngoài ký hiệu toát ra ánh sáng đỏ ngập trời, nối liền máu thịt. Khi ánh sáng đỏ lóe lên như hình thành một trận pháp chớp lóe, bên trong lại đi ra một người áo đen. Tu vi của người áo đen là không huyền. Đúng là ông lão trong bát cực đạo, bên trong nghịch thánh trận xanh mà lúc trước Tô Minh đã quan sát đến. Tựa như Tô Minh phân tích, tất cả điều lúc trước đều chỉ là thử. Người áo đen này sống nhiều năm rồi, sao có thể lỗ mãng? Mặc dù người áo đen rất động tâm, lòng cực kỳ chắc chắn nhưng vô cùng cẩn thận. Tuy nhiên nói là thử, nhưng cũng là thủ đoạn thu cực minh quang nguyên của người áo đen. Gã không giống như người bên ngoài suy nghĩ, muốn dung hợp cực minh quang vào thân thể, mà là muốn luyện hóa, trở thành tự nhân pháp bảo. 7 thuộc hạ của người áo đen sớm đã bị cực minh quang nuốt phân hồn, dùng máu thịt của họ mở ra truyền tống, lấy hồn của họ quấn quanh ký hiệu, bởi vì hồn vốn thuộc về phân hồn của người áo đen, bởi vậy gã gián tiếp luyện hóa ký hiệu chứ không đụng vào. Có ý thức hay không cũng chẳng sao, bổn tọa cứ cho rằng người có ý thức đi. Ông lão mặc áo đen đứng trước ký hiệu khàn khàn nói. Ông lão giơ hai tay chỉ về hướng ký hiệu, lập tức tất cả tơ đen chói căng, tiếng động băng băng vang lên, toàn bộ tơ đen vỡ vụn, trở thành khói đen chui vào trong ký hiệu. Ông lão vung tay lên khoanh chân ngồi, hai tay liên tục ấn pháp quyết, từng ấn ký trống rỗng xuất hiện, bay về hướng ký hiệu lượn lờ khói đen. Trong ký hiệu trừ ý thức Tô Minh ra, còn có hạc chọc lông, người nó đang run rẩy như phát điên, phóng ra thiên phú của mình. Không phải đối kháng dấu vết của ông lão mặc áo đen, mà mở ra thủ đoạn lúc trước chuẩn bị sẵn, khiến ký hiệu thay đổi. Đây là quyết định cuộc bàn bạc trước đó của Tô Minh và Hạc Chọc Lông. Nếu đem đầy đủ ký hiệu, so sánh thành ẩn chứa 100 phần, vậy Tô Minh cần Hạc Chọc Lông che giấu 70 phần. Khó ở chỗ, 30 phần đó khiến cho người ta cảm giác đồng dạng là 100. Kể từ đó, ý thức Tô Minh chiếm đa phần, tùy thời có thể xóa đi đối phương, hoàn thành kế hoạch của hắn. Hạc bản nội nó, tiểu tử này dám chơi mưu kế với Hạc Gia Gia. Tô tiểu tử, cho ta chút kích thích, ta cần kích thích. Người Hạc Chọc Lông run run, sống to trong hồn Tô Minh. Hiện tại bên ngoài ký hiệu, ông lão mặc áo đen ấn pháp quyết ngày càng nhanh, dấu vết càng ngày càng nhiều, một tia liên hệ rất nhanh thành lập. Hai khối tinh thạch. Tô Minh bình tĩnh mở miệng, Hạc Chọc Lông hú lên người phấn khởi. Tô Minh vẫn cảm thấy Hạc Chọc Lông không có khái niệm con số. Mặc kệ bao nhiêu, chỉ cần lớn hơn cái trước thì đối với Hạc Chọc Lông chính là kích thích. Cùng lúc đó, ông lão mặc áo đen bên ngoài ký hiệu cắn đầu lưỡi, phun ra ngụm máu vào ký hiệu. Ký hiệu ầm một tiếng, bị ông lão mặc áo đen thành lập liên hệ. 20 khối tinh thạch. Tô Minh thản nhiên mở miệng nói. Hạc Chọc Lông đã hưng phấn tới cực hạn. Khi ông lão mặc áo đen bên ngoài phun ra ngụm máu, liên hệ thành lập, thì Hạc Chọc Lông rút cuộc hoàn thành phía trước, chuẩn bị cùng mở ra, khiến cho nhìn như không có biến hóa, nhưng bị ẩn giấu 7 phần. Chỉ mấy chục giây, dấu vết của ông lão đã chiếm toàn bộ ký hiệu, biểu tình của gã lộ ra kích động, ngửa mặt lên trời cười dài đứng lên. Ông lão có thể cảm giác được cực minh quang nguyên tồn tại liên hệ, không thể chia cắt với gã. Chỉ cần gã động ý niệm là sẽ biến hóa ngàn vạn, giống như một phần thân thể. Loại cảm giác này khiến ông lão mặc áo đen hiểu rằng luyện thành công. Mặc kệ trước đó quang nguyên này có ý thức hay không, giờ phút này ý thức duy nhất của nó chính là hồn của ông lão mặc áo đen. Ông lão mặc áo đen cười dài, giơ lên tay phải cách không chộp ký hiệu. Ký hiệu ẩn giấu nguyên thần của Tô Minh nhanh chóng thu nhỏ, cực minh quang xung quanh chợt co rút. Trong thời gian ngắn, cực minh quang biến mất, ký hiệu nằm trong bàn tay khô hiếu của ông lão. Ông lão sờ soạng, ký hiệu biến mất, tiến vào cơ thể của gã, bềnh bồng trong tinh thần, bị nguyên thần bao bọc. Cảm giác nắm giữ cực minh quang khiến hơi thở tu vi của ông lão mặc áo đen hình như khổng lồ một ít. Cực minh quang biến mất, nơi này lộ hết ra trong đám mắt. Trong mắt đám tu sĩ bên ngoài, bọn họ thấy ông lão mặc áo đen cười dài, thấy gã xoay người, cơ thể bỗng phát ra ánh sáng đen chói mắt. Ánh sáng đen toát ra, lập tức bốn phía truyền ra vô số tiếng kêu thê lương. Hơn 10 vạn tu sĩ vòng quanh bốn phía, cẩn thận canh chừng hiện tại đã hết thảm, người nghiêng ngả, một đám phun ra máu tươi, hồn của họ bị tổn thương nghiêm trọng, thân thể họ lạnh như băng, một đám miệng mũi đổ máu, thậm chí có mấy ngàn tu sĩ trực tiếp linh hồn hỏng mất, thân hình trở thành khối băng, rơi xuống tinh không. Ông lão mặc áo đen càng cười lớn, gã không thèm để ý tu sĩ man di trong mắt gã có chết hay không. Những người này chính là con kiến, không xứng làm cho ông lão để vào mắt. Ông lão có chút tự đắc, rất vừa lòng lực lượng mực cực minh quang, âm thầm phân tích nếu gã phát ra cực minh quang, dùng tu vi thúc đẩy thì có thể nháy mắt, diệt sát hơn 10 vạn người tại đây. Loại chí bảo này dù là tại nghịch thánh trận doanh cũng không thường gặp. Thân phận như ông lão không thể đạt được. Tại tam hoang đại giới này, ông lão mặc áo đen có được thứ như vậy, hỏi sao gã không hưng phấn cho được. Bốn phía hơn 10 vạn linh hồn bị thương nặng, đế thiên không thèm để ý, y chắp tay cúi đầu hướng ông lão. Chúc mừng trưởng cực tôn đạo hữu thu hoạch được chí bảo. Mắt bạch phượng sáng ngời, khuôn mặt lạnh lùng cũng xuất hiện một chút mỉm cười, khom lưng cúi đầu hướng ông lão mặc áo đen. Hai vị yên tâm, bổn tọa trước kia đã đáp ứng thứ gì thì sẽ thực hiện hết. Tiếng cười của ông lão vang vọng. Ông lão há mồm định nói gì đó, bỗng sắc mặt biến đổi, vụt ngẩng đầu, mắt lóe ra tia kinh ngạc. Không ngờ đến trước tiên. Xem ra bên cổ thần thật sự có thủ đoạn truyền tin tiến vào nghịch thánh. Ông lão mặc áo đen con người co rút, khóe môi lộ ra nụ cười lạnh. Sau đó đế thiên cũng biến sắc mặt, khi ngoái đầu thì ánh mắt kích động, nhìn một cột sáng thông thiên trên khu vực tiên tộc. Cột sáng lấp lánh ánh sáng, chỉ vài giây đã là rạng rỡ tận trời, khiến các tu sĩ đều trông thấy. Phần thân của tinh cực đạo trước tiên buông xuống, đế thiên đạo hữu, tạo hóa của người đã đến. Thôi, không cho ngươi tiếp tục chờ đợi, hiện tại tới chỗ thân thể Tố Minh tộc đi, mang thân thể hắn đến đây. Khi tinh cực đạo buông xuống thì chúng ta cùng nhau thi triển. Ông lão lúc này lắc người bước vào hư vô, đi thẳng tới chỗ cột sáng. Vẻ mặt của đế thiên khó nén được kích động, lập tức nhấc chân bước vào khu vực tiên tộc, thẳng tới chỗ thân thể của Tô Minh. Vẻ mặt của Bạch Phượng trở lại lạnh như băng, nhìn hơn 10 vạn tu sĩ xung quanh, ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt như nhìn con kiến. Bạch Phượng xoay người, do dự một chút, cũng đi về hướng cột sáng. Cột sáng nối tiếp nghịch thánh chân giới với đạo thần chân giới, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, uy nhiếp mãnh liệt lan tràn. Thậm chí còn có vô số ký hiệu, ấn ký vòng quanh cột sáng. Mỗi một ký hiệu đều ẩn chứa áp lực khiến người nghẹt thở. Tiếng nổ truyền khắp liên minh tiên tộc, khuếch tán lọt vào mỗi chỗ chiến trường, lan khắp đạo thần chân giới. Tất cả tu sĩ trong đạo thần chân giới, cảm giác uy nhiếp như núi đè, cảm giác tinh thần run rẩy, linh hồn bị xé sách. Tiếng rầm rầm điếc tai truyền vào trong đạo thần tông. Giây phút cột sáng vang vọng, có tu sĩ nghịch thánh trận doanh buông xuống. Trong đạo thần tông, chỗ Tô Hiên Y bế quan, y khoanh chân ngồi, mắt chợt lóe. Lóe tia mong chờ mãnh liệt, hình như là nỗi chờ mong áp lực nhiều năm qua, giờ phút này rốt cuộc sắp sửa bùng nổ. Kế hoạch của ta, giai đoạn thứ nhất sắp hoàn thành. Đạo thần chân giới đã không có tác dụng. Chuẩn bị nhiều năm như vậy, Hiên Tôn đại nhân, người cũng đừng làm cho Tô ta thất vọng. Còn có các đạo hữu nghịch thánh trận doanh, các người phải cố gắng. Về phần Tô Minh, Tô Hiên Y trầm mặc, hai mắt chợt lóe nhíu mày. Đứa nhỏ này đi đâu, không thể tìm ra chỗ ở. Chuyện này trước giờ chưa từng có. Hạt giống diệt sinh sắp trưởng thành, nhưng hình như bị lực lượng nào quấy nhiễu. Tuy nhiên, chỉ cần không ảnh hưởng tới kế hoạch giai đoạn thứ nhất là tốt. Có một số việc trước khi diệt sinh trưởng thành thì nó không nên biết. Tô Hiên Y biểu tình phức tạp thở dài, trong mắt có một chút áy náy. Tô Hiên Y cúi đầu nhìn trống bòi ở trước mặt, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve. Ta thực xin lỗi, nhưng con thực sự không thích hợp Vũ Huyên. Bởi vì con không có tư cách đó, ta sẽ dùng cách khác để bù đắp. Tô Hiên Y nhắm mắt lại. Khi hắn nhắm mắt lại, thì ở Minh Hoàng trên giới không xa, trong một cung điện như không tồn tại trong thế giới này. Gian phòng màu hồng tràn ngập hương hoa kỳ lạ, mùi hương không bình thường. Ngửi một hơi sẽ làm cho tu vi gia tăng một ít, thậm chí linh hồn cũng được tẩm bổ. Nếu có thể tu hành quanh năm trong phòng này, thì sẽ tăng nhanh hơn bên ngoài gấp mấy lần. Chỗ như vậy khá hiếm thấy trong Tam Hoang đại giới, nhưng ở Minh Hoàng chân giới thì lại xuất hiện một căn phòng như vậy. Trong phòng, Vũ Huyên yên lặng ngồi tại chỗ, ngơ ngác nhìn trời sao bên ngoài song cửa. Trước mặt Vũ Huyên, trên cái bàn đặt một cái khay, bên trong có hai vật phẩm. Có một là trống bòi, đó là vật thuở thơ ấu của cô. Vốn có hai cái trống, một cái đã bị thất lạc. Trong khay còn có vật khác là một mảnh nhỏ màu đen. Nếu Tô Minh ở đây thì lập tức sẽ nhận ra ngay, mảnh nhỏ đó giống như thứ lúc hắn thấy từ chỗ Tiểu Hồng. Đây là mảnh nhỏ diệt sinh chi trùng. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong chương tiếp theo chuyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Nếu như yêu thích kênh của mình thì các bạn hãy đăng ký, nhấn like, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.